Long Ngạo Chiến Thần, chương 62, Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quốc đường Long Ngạo mặc dù không biết hậu quốc đường là cái thứ gì, nhưng lại hiểu rõ hậu quốc đường khẳng định không đơn giản. Âu Dương thúc thúc, ta có tài đức gì mà có thể tham gia vào hậu quốc đường? Long Ngạo, ngươi nên tự tin vào bản thân mình. Yên tâm, hậu quốc đường cũng sẽ không hạn chế những gì vốn có của ngươi, chỉ cần ngươi có thể kịp thời xuất hiện khi vương quốc có việc là đủ. Long huynh đệ, đồng ý với phụ hoàng đi. Trong nội tâm Long Ngạo thật sự không muốn đồng ý tham gia vào hậu quốc đường, nhưng ngẫm lại, chỉ cần hậu quốc đường này không hạn chế tự do của mình, như vậy vào đó cũng không sao. Đã như vậy, xin đa tạ Âu Dương thúc thúc. Âu Dương Phi xem ra rất vui vẻ, hai người tiếp tục hàn huyên một hồi, Long Ngạo liền đứng dậy rời đi. Phụ hoàng, thiên phú và tiềm lực của Long Ngạo đều rất không tệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu tham gia ngay hậu quốc đường, con sợ những hậu quốc sư khác sẽ rất bất mãn, đến lúc đó hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai mình, Âu Dương Phong chỉ cười cười, nói ra. Long Ngạo còn trẻ, không trải qua rèn luyện vững vàng thì không cách nào trưởng thành, có lẽ người này chính là tương lai của vương quốc chúng ta, Dương Phi con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với người này. Con hiểu rồi, phụ hoàng. Vừa rời khỏi thiên điện, Long Ngạo cũng không muốn dừng lại lâu trong hoàng cung. Lúc này, phía bên cạnh có hai thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ đi phía trước mặc quần áo màu tím nhạt, ngũ quan xinh xắn phối hợp với dáng người tuyệt hảo, mặc dù hai thiếu nữ đứng đấy không cười nhưng đều là mỹ nữ từ đầu cho đến chân. Long Ngạo, nghe được đối phương hô tên của mình, Long Ngạo rất kinh ngạc, hỏi ngược lại. Ngươi là người phương nào? Lớn mật nhìn thấy công chúa Tử Hà, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Công chúa Tử Hà, nhìn thấy thiếu nữ tuyệt diễm trước mặt vốn đã ngạc nhiên nhưng Long Ngạo cũng không nghĩ tới đó là công chúa Tử Hà, chính là vị công chúa thay hoàng thất chọn rể nhằm tàn sát đệ tử thiên tài. Đối với vị công chúa Tử Hà này, Long Ngạo cũng không có bao nhiêu thiện cảm, hắn thờ ơ hỏi. Không biết công chúa Tử Hà cần ta làm chuyện gì? Nhìn đối phương một bộ lạnh như băng, biểu lộ như muốn tránh người ta từ ngàn dặm, Âu Dương Tử Hà rất kinh ngạc bởi vì nàng thân phận cao quý và xinh đẹp, phàm là đàn ông nào nhìn thấy nàng cũng đều là bộ dạng thảm thương, hận không thể quỳ xuống. Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn rõ ngươi một cái thôi. Hiện tại chúng ta đã đủ quen biết, cũng đủ ngượng ngùng, ta còn có chuyện gấp, cáo từ trước. Nhìn thiếu niên nhanh chóng rời đi, trên mặt Âu Dương Tử Hà hiện lên hai chữ. Lạnh lùng, hai bàn tay nắm thật chặt, đột nhiên Âu Dương Tử Hà bỗng nhiên cười lạnh, lẩm bẩm. Thực sự cuồng vọng, Long Ngạo, bản công chúa chống mắt chờ xem, ngày sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, cầu xin ta. Lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi hoàng cung, Long Ngạo cũng không trở về nhà trọ, mà là trực tiếp tiến về Long gia ngũ giai. Long Thắng cũng rất khẩn trương, dù sao việc này có liên quan gia tộc sinh tử diệt vong, một khi bị tiết lộ ra ngoài thì không chỉ có hắn, coi như là toàn cả gia tộc đều phải bị tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người tiến vào Long Cốc theo thứ tự là đệ tử Long Gia Long Chí, Long Minh cùng Long Ngạo, về phần Long Minh, vốn là võ giả diễn hóa, đứng vị trí thứ 70 trên bách chiến bảng, có thể nghĩ thực lực và thiên phú của Long Minh mạnh mẽ ra sao. Dựa theo Long Thắng nói, người tiến vào đường hầm Long Cốc tu vi không thể mạnh hơn cảnh giới diễn hóa, đồng thời trong ba người cũng nhiều nhất chỉ có thể có một vị võ giả diễn hóa, nếu ba người đều là võ giả diễn hóa, một khi tiến vào Long Cốc sợ rằng sẽ bị Long Cốc phát hiện trước tiên. Trong một căn hầm trú ẩn cực kỳ bí mật của Long gia ngũ giai, Long Thắng mở ra thông đạo Long Cốc chất giọng có vẻ trầm trọng. Lần này ba người các ngươi tiến vào Long Cốc sinh tử sẽ không quan hệ gì tới gia tộc. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi có mệnh hệ gì trong Long Cốc thì tự mình gánh hậu quả. Nghe được lời Long Thắng, Long Ngạo trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng lại biết rất rõ đây chính là hiện thực tàn khốc. Thông đạo vào Long Cốc chỉ có thể duy trì thời gian một tháng, sau một tháng nếu như các ngươi không cách nào thuận lợi trở về thì phải vĩnh viễn ở lại Long Cốc, từ nay về sau cái lối đi này sẽ triệt để phong ấn, không ai có thể mở ra. Ba người các ngươi tự giải quyết cho tốt, xuất phát đi. Long Chí, Long Minh cùng Long Ngạo không chần chừ nữa, theo nhau bước vào. Tiến vào Long Cốc mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng tràn đầy kỳ ngộ, một khi thành công thu hoạch được đồng bạn, liền có thể trở thành Long võ giả, từ đó như cá chép hóa rồng một bước lên mây. Nhìn đường hầm màu đen trước mặt, Long Thắng tựa hồ có chút chờ mong, dù sao gia tộc nếu có thể xuất hiện một vị Long võ giả, ngày sau sẽ có cơ hội tấn cấp thành Long gia tam giai, đây là khái niệm gì? Trong đường hầm tối đen như mực. Đường hầm màu đen kỳ thật chính là một cái truyền tống trận cỡ lớn, chính là năm đó có một vị siêu cấp thiên tài gia tộc Long Thị, nhờ vào đại thần thông cưỡng ép mở một cái không gian, đồng thời bố trí truyền tống trận, đại khái chỉ cần nửa canh giờ đã có thể đến một nơi cách rất xa. Ba người cũng không biết chuyện gì xảy ra với không gian truyền tống, nhưng họ tiến vào đường hầm màu đen cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi truyền tống, chỉ cảm thấy một luồng khí tức chuyển động tứ tán, thật giống như cưỡi mây cưỡi gió vậy. Thiên tài cao nhất của Long Gia ở Xích Hỏa Trấn 10 năm trước, không biết vì sao không cách nào cô đọng nội kình tuần hoàn, từ thiên tài lưu lạc làm phế vật nhận hết lăng nhục cùng chế nhạo, dòng dã 10 năm kiên trì chưa từng từ bỏ, mấy tháng trước đột nhiên quật khởi, sau đó phát triển liên tục khiến người ta khó mà tin được, bây giờ đã là thứ 78 trên bách chiến bảng. Nghe Long Chí kể chuyện, Long Ngạo cũng không nói lời nào. Long Minh vốn dĩ bẩm sinh cao ngạo, luôn có biểu cảm như một người khổng lồ ở ngoài ngàn dặm, lạnh lùng nói ra. Long Ngạo, ta chờ mong đến ngày ngươi đột phá cảnh giới diễn hóa, đến lúc đó ta sẽ chính thức khiêu chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Được, Long Ngạo cũng không vì đối phương là cao thủ diễn hóa mà có chỗ lùi bước, trên thân cũng toát ra chiến ý mạnh mẽ khiến cho Long Chí le lưỡi, ngoan ngoãn đợi ở một bên, không dám nói thêm cái gì. Trong ba người ai có thực lực mạnh nhất, không hề nghi ngờ chính là Long Minh, kế tiếp chính là Long Ngạo, cuối cùng mới là Long Chí. Sau nửa canh giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đã xuất hiện trong một rừng rậm khổng lồ, mà trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đích đến của bọn họ cũng chính là cái gọi là Long Cốc. Tử Dực Cự Long, nghe được Long Chí hét lên, Long Ngạo cùng Long Minh quay lại nhìn, quả thật như thế, phía trên trời là một con tử long khổng lồ có chiều cao 10 mấy thước bay qua, che khuất bầu trời, rồng lấy hơi thở mạnh mẽ bao phủ khắp đất trời mà đến, nếu không phải ba người kịp thời ngăn cản, chắc chắn là chỉ cần mỗi long tức. Này cũng đủ đè chết tất cả bọn họ, thật là một con rồng đáng sợ. Rồng chính là thứ mạnh nhất giữa thiên địa, gia tộc Long Thị sở dĩ có thể trở thành thứ tồn tại cao cấp nhất đại lục có tới 80% nguyên nhân là do gia tộc Long Thị có Long Cốc làm chỗ dựa, đồng thời liên tục không ngừng xuất hiện Long Võ Giả, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cho gia tộc Long Thị suốt vô số năm vĩnh viễn không suy vong. Nhị ca, Long Ngạo, chúng ta bây giờ là chia ra hành động, hay là cùng nhau liên thủ? Tử Dực Cự Long, con rồng có đôi cánh màu tím. Long tức hơi thở của rồng. Cách chương.